Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 519. Em là kẻ lừa đảo. 8. Góc truyện audio.com. Trung tình tất nhiên không đấu được khí lực của anh, giữa hai người, làm những chuyện này cũng là bình thường. Anh rất cẩn thận, chưa bao giờ để cho cô không thoải mái, thậm chí cũng cho cô rất nhiều kích thích, có lúc chỉ bị anh ôm, đáy lòng của cô cũng có chút ngứa. Da Trung tình bị nước nóng hun đến hơi nở ra, mang theo hấp dẫn sáng bóng, anh liên tiếp hôn ở cổ của cô, sau đó nói. Vợ à, hôm nay em ở phía trên được không? Trung tình căn bản không nghe được anh nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy mình sau đó liền bị anh kéo lấy, thắt eo cô bị anh từ trên xuống dưới động lên, bởi vì nước sức nổi, mỗi một lần cô đi xuống đều có được một lực, đi lên cũng có một tia lực đẩy, tăng thêm hứng thú. Hai người hết sức triền miên một hồi rất lâu, Trung tình đã sớm sụi lơ ở trong ngực của anh, không thể động đậy được rồi. Cô bây giờ, là một chút khí lực cũng không có, trực tiếp buồn ngủ. Dịch Giản thỏa mãn nhìn tiểu nữ nhân nằm trong lòng ngực mình, thở hổn hển, thật lâu, mới đem cô bế lên, đi ra ngoài, cởi sạch y phục ướt nhẹp, lau sạch sẽ, đem cô đặt lên giường. Trung tình thoải mái nói lầm bầm hai tiếng, liền nhắm mắt lại, dương môi, nhanh chóng hô hấp. Dịch Giản nhìn Trung tình như vậy, không nhịn được cười một chút, xoay người, hướng một bên cái bàn đi tới. Cô về điểm nhỏ mọn này, anh làm sao không biết? Muốn dương đông kích tây, đem đồ vật giấu đi sao? Bây giờ Trung tình đã sớm mệt mỏi, không thể động đậy được, trong não đã sớm đem những thứ mới vừa rồi, ném ra ngoài rồi. Dịch Giản ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay cầm những thứ đó, lật nhìn lại. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, vẻ mặt của anh cũng hơi đỏ lên. Cách chương.